chị họ thanh tao như cúc. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ánh mắt chị ta chớp chớp, tràn đầy ngập ngừng do dự, nhưng rõ ràng viết sẵn ba chữ: em có lỗi với tôi. Chỉ tiếc rằng, chị ta từ trước đến nay luôn giữ dáng vẻ thanh cao lạnh nhạt. Không thể trực tiếp trách móc tôi được. Thấy tôi không có phản ứng, chị ta lại tỏ vẻ ấm ức tủi thân, đi tìm mẹ tôi kể khổ. Con tin rằng Tiểu Vân không cố ý kéo con xuống nông thôn đâu. Dù em ấy có lỗi với con, dì cũng đừng trách em ấy. E ấy chẳng qua chỉ là được nuông chiều từ nhỏ mà thôi. Nhưng sau lần này, mẹ tôi cũng nhìn thấu bộ mặt thật của chị ta. Không còn giống kiếp trước, mẹ tôi không đem toàn bộ tiền tích góp trong nhà chia đôi cho hai chúng tôi nữa. Trước khi tôi lên đường, mẹ khâu tận 100 đồng vào lớp lót quần áo của tôi, còn chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm trong hành lý. Trái lại, Trình Thiên Thiên lên tàu với bộ dạng hoàn toàn khác. Nhà chị ta nghèo, bên dưới còn ba đứa em nhỏ đang tuổi bê, ú mớm. Dì và dượng tôi đến cả một chiếc chăn mỏng cũng không chuẩn bị cho chị ta. Lúc này, chị ta mắt rưng rưng, đứng trước mặt tôi với vẻ đáng thương. Tôi liếc nhìn chỗ ngồi của chị ta, một phụ nữ trung niên béo tốt, đang ôm một đứa trẻ đen nhẻm mập ú, chiếm chỗ rất vững vàng. Từ ánh mắt Trình Thiên Thiên, tôi lập tức hiểu được, chị ta lại muốn tôi ra mặt. Kiếp trước, tôi đã sớm xông lên lý luận với người phụ nữ trung niên kia, sau đó giành lại chỗ cho chị ta. Nhưng bây giờ, tôi giả vờ như không nhìn thấy. Trình Thiên Thiên đứng bên cạnh tôi, ánh mắt đầy vẻ oán trách, muốn nói lại thôi. Tàu hỏa lắc lư chạy được 2 tiếng, cuối cùng chị ta không nhịn được nữa, bắt đầu lẩm bẩm bên tai tôi như gọi hồn: Tiểu Vân, Tiểu Vân. Bị chị ta làm phiền đến không chịu nổi, tôi mở mắt ra nhưng không nói gì. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Trình Thiên Thiên cắn cắn môi, đành phải tự mình lên tiếng: trên tàu có bao nhiêu người không có chỗ ngồi, vậy mà em vẫn ngủ yên được sao? Tôi nhìn quanh một vòng, dường như trong cả toa tàu này, chỉ có chị ta là đang đứng. Tôi mỉm cười: chị họ, em biết chị tốt bụng, luôn thương xót những người chịu khổ. Bây giờ, mọi người đều có chỗ ngồi cả rồi, chị cứ yên tâm đứng đi nhé. Nói xong, tôi lập tức nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ. Bất kể chị ta gọi thế nào, tôi vẫn giả vờ ngủ say không tỉnh. Không còn cách nào khác, chị ta tức tối dậm chân, hậm hực bỏ đi. Tôi lén mở mắt, thấy chị ta cứ đi một bước lại quay đầu nhìn tôi, chậm chậm tiến về phía người phụ nữ trung niên. Tôi còn tưởng chị ta rốt cuộc cũng dám mở miệng, nhưng chẳng bao lâu sau, người phụ nữ trung niên đã tức giận đùng đùng tìm đến tôi. Chính mày bảo tao đứng dậy đấy à? Có biết bà đây là ai không? Sáu không xa, Trình Thiên Thiên khoanh tay đứng xem kịch, vẻ mặt tràn đầy hả hê. Loại chiêu trò đổ vạ này, kiếp trước tôi đã nếm trải vô số lần, nhưng kiếp này, đương nhiên tôi sẽ không để chị ta được như ý muốn. Ôi cha, thím ơi, con thấy thím dắt theo con nhỏ vất vả quá, định lấy ít đồ ăn cho bé thôi à? Ngay trên đầu tôi chính là hành lý của Trình Thiên Thiên. Tôi nhanh chóng lục lọi vài cái, lôi ra một hộp mạch nha tinh. Ô, chẳng phải đây là hộp quà mà mẹ tôi đã gửi sang nhà dì nhân dịp Tết năm ngoái sao? Trình Thiên Thiên vốn đang đứng xem vui vẻ, thấy vậy liền thất kinh, lập tức lao đến, hét lên đầy hoảng loạn: em sao có thể tùy tiện lấy đồ của ta cho người khác? Tôi nhẹ nhàng tránh qua một bên, thở dài đầy tiếc nuối, rồi chỉ vào đứa trẻ mập mạp đang chảy đầy nước mũi. Chị họ, chẳng phải chị luôn dạy em phải biết cống hiến, không tranh không giành sao? Chị xem đứa trẻ này đáng thương quá, chỉ là một hộp mạch nha tinh thôi mà, chị đừng giành với trẻ con nữa nhé. Người phụ nữ trung niên vừa chiếm được lợi cũng lập tức phụ họa: Còn trẻ mà keo kiệt thế à? Đã là thanh niên trí thức rồi mà chẳng biết tôn trọng người già. Thương yêu trẻ nhỏ gì cả. Trình Thiên Thiên nghiến răng, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Tiểu Vân, em biết chị không có ý đó mà. Cuộc sống ở nông thôn vất vả. Chị sợ thiếu dinh dưỡng sẽ không chịu nổi, rồi lại làm phiền em. Chứ chị đâu có tiếc chút đồ ăn này. Tôi gật gù, tiện tay móc thêm một gói bánh quy từ hành lý của chị ta, nhét vào tay đứa trẻ. Em biết chị họ là người tốt bụng nhất mà. Chắc chắn sẽ không nỡ tiếc đâu. Nào, thím và em nhỏ, cứ ngồi xuống ghế này nhé. Đến khi tôi đích thân an bài hai mẹ con kia vào chỗ của Trình Thiên Thiên, cả toa tàu liền vang lên tiếng hoan hô khen ngợi. Mà Trình Thiên Thiên vốn còn đang gắng gượng chống đỡ, cuối cùng cũng bị người phụ nữ kia giáng cho hai cái bạt tay, rồi hoàn toàn im ri. Khi chị ta quay đầu lại, nhìn thấy tôi đang ung dung đứng nhìn, ánh mắt liền đầy cảnh giác. Chị ta vội vã ôm lấy cái ba lô đã xẹp xuống một nửa, nhanh như chớp chui vào hành lang toa tàu, tránh xa tôi. Đến khi tàu hỏa dừng bánh, Trình Thiên Thiên đã kiệt sức đến mức ngồi bệt dưới đất. Dù hành khách liên tục đi qua, có người còn vô ý quệt MONG vào mặt chị ta. Chị ta cũng chẳng buồn nhúc nhích. Lúc xuống tàu, hai mắt chị ta đờ đẫn, tóc tai rối bời như tổ quả, còn chiếc váy trắng thanh lịch thì bị dẫm đến mức lấm lem đầy dấu chân. Nhìn cảnh này mà tôi thấy sảng khoái tinh thần hẳn lên. Cách chương.